Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 72, kết thúc chiến đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy vậy, Bạo Thần thần sắc liền động lại. Hắn cảm thấy khá bất ngờ khi trong Tần Dương cái kia cơ thể nhỏ bé lại ẩn chứa mạnh như vậy lực lượng. Mà Tần Dương bên này, sau khi đánh vỡ một chiếc xiềng xích sau đó, hắn liền nhìn phía Bạo Thần nở lên một nụ cười. Tiếp đó nhanh chóng hướng Bạo Thần đánh tới. Cơ hồ Tần Dương đánh tới ngay lúc đó, Bạo Thần cũng đánh tới. Tiếp đó hai người liền va chạm lại với nhau. Cả hai đều bắt lấy tay đối phương. Kèm theo đó là kinh khủng khí lãng quét ra, khiến một cái có diện tích bề mặt 1.000.000 cm. Hai biển cả liền bị bốc hơi nhanh chóng, tạo thành một cái kinh khủng hố to chiếm 1.8 cái này tinh cầu thể tích. Không chỉ vậy, khí lãng còn ảnh hưởng xung quanh một ngày ánh sáng phạm vi vật thể hay hành tinh. Ngay tại hai người đang giằng co lúc, Tần Dương liền dùng đầu gối mình thúc mạnh vào bụng của Bạo Thần, khiến hắn liền lập tức bị đánh bay ra xa. Và liên tục va bể vô số dãy núi. Cho đến khi hắn lấy lại thăng bằng trên không trung, rồi dùng hai chân ngưng lại trên mặt đất, tạo ra một cái chiến 1.3 diện tích cái này tinh cầu hoành câu. Có thể nói là Bạo Thần liền bị đánh bay một nửa tinh cầu từ cực này qua cực khác. Chưa đợi Bạo Thần lấy lại tinh thần, Tần Dương liền tại trước mặt hắn xuất hiện. Sau đó vung ra một quyền hướng Bạo Thần cầm đánh tới. Khiến hắn lập tức bị đánh bay khỏi cái này tinh cầu, rồi đâm xuyên thẳng 4 cái tinh cầu. Sau đó đập, ầm ầm, vào một cái thứ 5 tinh cầu mới ngừng lại được. Nhưng cũng tại cái kia tinh cầu đập ra một cái hố to gần 1.3 cả cái tinh cầu. Còn 4 cái kia bị đâm xuyên tinh cầu liền nhanh chóng phát nổ. Lúc này, Tần Dương liền biến mất tại chỗ. Lúc sau đã tại bên ngoài cái kia Bạo Thần va chạm tinh cầu 1 giờ ánh sáng. Sau đó hắn liền chụm 5 ngón tay lại. Tiếp đó liền hướng cái kia tinh cầu đâm tới. Chỉ thấy đinh tai nhức óc tiếng rít vang lên. Tiếp đó là vô số đạo kình khí được Tần Dương đâm ra hướng cái kia tinh cầu đánh tới. Rồi sau đó, ầm ầm ầm, một lúc, cái kia tinh cầu liền bị đâm thành cái sàng. Sau đó phát nổ, còn đang nằm trên tinh cầu Bạo Thần bị bạo tạc uy lực thổi bay ra xa 5 giờ ánh sáng, sau đó mới dừng lại được. Lúc này, Tần Dương liền quay ra hướng Bạo Thần. Sau đó tay trái liền bổ dọc xuống hướng Bạo Thần đánh tới. Tiếp đó liền thấy một đạo kinh khủng hư ảo hình bán nguyệt kình khí hướng Bạo Thần bổ tới. Vị trí đạo này kình khí đi qua, tất cả trên đường đi của nó tinh cầu đều bị chém làm đôi, rồi nhau nhau phát nổ. Còn các tinh cầu có giao điểm với đạo kia kình khí đường đi liền bị gọt mất 1 phần. Đang dừng lại giữa hư không Bạo Thần khi thấy cái kia kinh khủng đao khí lấy nhanh tới mức khó tin tốc độ đánh tới lúc. Hắn liền dần dần nở nụ cười. Sau đó cười to nói. Ha ha, không tệ, lâu lắm rồi bản thần mới có thể gặp như ngươi đối thủ. Ngươi có thể khiến bản thần sinh ra chiến ý. Do đó để tỏ lòng kính ý với ngươi, ta sẽ sử dụng ta 7 phần lực A, nói xong. Hắn cơ bắp liền bắt đầu nhô ra, gân bắt đầu nổi lên, nhưng cái kia đạo đường vân cũng lóe lên nho nhỏ tia điện mang theo hủy diệt khí tức. Sau đó hắn cũng liềm bổ ngang ra một cái, tạo thành một đạo hình bán nguyệt kình khí chém ngang tới. Khi hai đạo kình khí va chạm lúc, dư ba liền quét ngang tứ phía và phá hủy mọi vật thể dư ba đi qua. Kèm theo kinh khủng, oanh minh. Thanh âm, tiếp đó, toàn bộ thanh âm như mất đi. Sau đó là một cái cỡ nhỏ lỗ đen xuất hiện tại tiết điểm hai đạo kình khí va chạm. Sau đó liền hút toàn bộ vật thể, hành tinh trong một ngày ánh sáng phạm vi vào. Rồi tiếp đó liền biến mất. Từ Chu Nam góc độ tới nói, hắn nhìn thấy được là một ngày ánh sáng phạm vi chống trải tinh không? Không hề tồn tại bất kỳ hành tinh hay thiên thạch, chỉ có vô tận hư không. Điều này khiến hắn có chút miệng đắng lưỡi khô. Còn Tần Dương và Bảo Thần đang nhìn nhau. Cả hai đều toát ra kinh thiên chiến ý. Tiếp đó cả hai bắt đầu va chạm. Lần hay hai người va chạm tạo ra dư ba có thể trực tiếp hủy diệt một cái tiểu hành tinh. Còn bất kể một cái nào tinh cầu bị hai người chọn làm chiến trường đều bị đánh bể. Thấy thế, Chu Nam không nhịn được lau giọt mồ hôi trên trán. Sau đó không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Mẹ nó, quá kinh khủng. Một lúc sau, chỉ thấy, oanh, một cái, hai người liền vật lộn lại với nhau. Uy thế từ hai người toát ra khiến cái này to lớn tinh cầu không nhịn được bắt đầu sụp đổ và bạo tạc. Oanh, kèm theo cái này tinh cầu bạo tạc liền kéo theo xung quanh 10 cái tiểu tinh cầu bạo tạc. Uy lực bạo tạc liền tách hai người ra xa nhau. Vừa dừng lại, Bạo Thần liền nhanh chóng vọt tới gần nhất một cái tinh cầu. Sau đó dùng chân đạp, ầm ầm, vào cái kia tinh cầu. Lần này hắn không tập trung lực lượng mà lan nó ra phạm vi rộng. Kế tiếp, một màn khiến Chu Nam khó quên liền xuất hiện. Chỉ thấy cái kia tinh cầu khi bị Bạo Thần đạp lúc. Bề mặt bên phía Bạo Thần của quả tinh cầu liền bắt đầu sụp đỏ lõm vào. Sau đó cả cái tinh cầu bắt đầu rung chuyển rồi liền hướng Tần Dương bay tới với tốc độ kinh khủng. Thấy vậy, Tần Dương cũng không yếu thế. Hắn cũng tới gần nhất một quả tinh cầu sau đó đấm ra một quyền vào bề mặt cái này tinh cầu. Tiếp đó, ầm ầm, một cái này tinh cầu cũng hướng Bạo Thần bay tới. Sau đó hai quả tinh cầu liền cứ như vậy va chạm nhau rồi. Oanh, một tiếng, cả hai trực tiếp liền bạo tạc, không dừng lại ở đó. Hai người liên tiếp dùng tinh cầu tấn công đối phương khiến bây giờ tại Chu Nam trong mắt xuất hiện một màn như bắn pháo hoa vậy. Kinh khủng bạo tạc dư uy khiến cho cái này kiên cố kết giới đều lung lay không ngừng. Mấy trăm quả tinh cầu bị hai người sinh sinh chơi mất 100 quả. Cộng thêm từ trước đụng chạm mang tới thì hai người đã hủy diệt gần 200 quả tinh cầu. Đó chỉ vẻn vẹn là dư ba của trận chiến. Có thể thấy hai người lực lượng kinh khủng như nào. Sợ là cho dù hoàng kim thời kỳ Superman tới cũng chỉ có thể bị ma sát phần. Lúc Tần Dương dùng một quả tinh cầu đấm phía Bạo Thần lúc. Chỉ thấy Bạo Thần liền cười nên rồi nói. Ta sẽ nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này bằng toàn lực của ta a. Nói xong. Cơ thể hắn bắt đầu bành trướng. Cơ thể hắn đã cao 10 mét. Cơ bắp bắt đầu kéo căng. Mái tóc liền dựng lên. Trên thân đường vân bắt đầu tóe ra tia điện càng nhiều. Từ trên thân kinh khủng hủy diệt chi uy càng mạnh. Xung quanh một tháng ánh sáng phạm vi không gian đều đang vặn vẹo. Tiếp đó, hắn liền trực tiếp hướng cái kia tinh cầu bay tới rồi tiện tay liền đánh quả này tinh cầu bay ra xa đập nổ một quả khác tinh cầu. Sau đó xuất hiện tại Tần Dương trước mắt vung ra một quyền. Mà Tần Dương chỉ kịp để hai tay chặn trước người. Sau đó liền bị đánh bay. Xuyên bể vô số quả tinh cầu rồi đập. Ầm ầm vào cái kia to gần bằng mặt trời tinh cầu. Khiến cái này tinh cầu bị lõm vào một. Ba. Cùng lúc đó Bạo Thần không dừng lại một chỗ. Hắn liền nhanh chóng xuất hiện tại Tần Dương bên trên. Sau đó một quyền hướng mặt Tần Dương đánh tới. Chỉ thấy. Oành. Một tiếng Tần Dương liền bị đánh xuyên cái này tinh cầu rồi trực tiếp xuyên bể vô số hành tinh. Rồi trực tiếp va vào duy nhất mặt trời tại vùng tiểu vũ trụ này. Hơn nữa cái này mặt trời so hệ ngân hà mặt trời to gấp 1000 lần. Còn cái kia tinh cầu đã bị đấm thủng ra một lỗ to gần bằng cả cái này tinh cầu. Phải biết cái này tinh cầu là to gần bằng ở đây hành tinh. Mà hành tinh ở đây so mặt trời hệ ngân hà to gấp 1000 lần. Từ đó cũng có thể biết được Bạo Thần lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Lúc này, Bạo Thần liền hít sâu vào một hơi. Khiến xung quanh phạm vi hai ngày ánh sáng vật thể đều như muốn bị hút đi. Sau đó hắn liền gầm ra một tiếng. Gờ dao, chấm chấm chấm chấm, kinh khủng âm thanh vang vọng cả vùng vũ trụ. Xung quanh vật thể đều bị tạc toái. chỉ thấy từ miệng của Bạo Thần liền tuôn ra một đạo kinh khủng sóng âm hướng Tần Dương đánh tới. Trong phạm vi 100 ngày ánh sáng vật thể, hành tinh đều bị cái này sóng âm chấn bể. Tiếp đó không ngừng hướng Tần Dương đánh tới. Chỉ thấy cái kia to lớn hành tinh khi bị cái này sóng âm đánh vào lúc liền bị dập tắt. Chỉ hiện ra là đang được bao bọc trong một cái màu đen quang cầu Tần Dương. Cùng với dưới chân to như mặt trăng tâm của mặt trời. Tần Dương, ai ra, ta phải dùng tới bản thân bản nguyên chi lực mới có thể bảo vệ mình cái này quần. Nếu không sợ là bị nhiệt độ của mặt trời làm tan chảy a. Còn nữa ngươi là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp. Cho nên ta sẽ dùng bản thân sức mạnh thuần túy để đánh bại ngươi. Do đó ta sẽ phải mở thêm xiềng xích thứ hai. Chấm, nói xong, xung quanh Tần Dương liền xuất hiện cái kia còn lại ba đạo hư ảnh xiềng xích. Tiếp đó, răng rắc, một tiếng, cái thứ hai xiềng xích liền bị giải phong. Mà đối diện Bạo Thần cũng cười to lên nói. Không tệ, ngươi cũng là đối thủ sảng khoái nhất ta từng gặp. Do đó ta cũng dùng bản thân siêu mức lực lượng cùng bọn ta Bạo Thần cổ tộc thiên phú. Hủy diệt pháp tắc. Để đáp trả ngươi a, chỉ cần thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi về bí văn của cái này thế giới. Tiếp đó, hắn cơ thể liền thu nhỏ còn 2 mét, nhưng trong cơ thể hắn hủy diệt lực lượng bắt đầu dao động. Xung quanh thân hắn phù văn liền lóe ra kinh khủng tia chớp màu đen. Hai đôi mắt cũng toát ra những tia chớp màu đen. Đây chính là hủy diệt pháp tắc. Hai người toát ra khí thế điều khiến cho cả tiểu vũ trụ run rẩy. Ngay cả được kết giới bao phủ tinh cầu đều rung chuyển không ngừng. Không gian đều đang nứt toát. Đợi khi hai đạo uy thế va chạm lúc liền. Oanh, một tiếng, kinh khủng dư ba liền hướng cả vũ trụ bao phủ tới. Toàn bộ hành tinh, thiên thạch, tinh hệ, đều trong nháy mắt bị mẫn diệt. Lúc này cả vũ trụ ngoài hư không vô tận chỉ có duy nhất được kết giới bảo vệ tiểu hành tinh. Nhưng kết giới cũng đã toàn thân vết rạn. Chu Nam, XXX mẹ nó. Quá nguy hiểm. Sau đó, hai người liền va chạm với nhau. Thay vì kinh khủng dư ba, cùng đinh tai nhức óc oanh minh âm thanh, thì lần này là từng đạo kinh khủng vết rách không gian. Mỗi lần hai người va chạm là lại để lại một đạo kinh khủng vết rách không gian. Sau một hồi hai người liền tách ra. Lúc này khắp tiểu vũ trụ đã là vô vàn vết rách không gian. Cùng với sắp sụp đổi tiểu vũ trụ. Lúc này Bạo Thần liền mở miệng. Chúng ta kết thúc bằng một kích cuối cùng a, Tần Dương. Được, Dương ca có thể nhanh chóng kết thúc bằng cách tiếp tục mở khóa xiềng xích giới hạn hay sử dụng bản nguyên chi lực. Nhưng hắn không định sử dụng bởi vì như này chiến đấu có thể giúp hắn thu được chỗ tốt. Cùng lúc này hai người cũng bắt đầu dồn lực vào một kích cuối cùng. Chỉ thấy nắm đấm của Bạo Thần liền bị bao phủ bởi một đoàn lôi điện màu đen. Trên đó tỏa ra kinh khủng hủy diệt pháp tắc khiến vùng này vũ trụ lần nữa rung chuyển. Tần Dương thì nắm đấm được bao trùm bởi một đoàn hắc diệt thần hòa. Trên đó hủy diệt khí tức cũng không kém Bạo Thần. Tiếp đó, hai người liền hướng nhau đánh tới rồi. Ông, một tiếng, cả vùng này vũ trụ liền bị một màu trắng xóa bao trùm. Tại tiểu tinh cầu Chu Nam liền che mắt lại. Sau đó vọt vào cái kia đại môn. Ngay lúc đó cái kia được kết giới bao trùm tinh cầu cũng sụp đổ. Đợi màu trắng tán đi lúc, Chu Nam liền mở mắt ra. Tiếp đó hắn liền thấy Tần Dương cùng đang nằm dưới đất Bạo Thần. Còn cái kia đại môn đã sụp đổ. Lúc này, Bạo Thần liền lên tiếng. A ha ha, ta phải nói là ngươi rất lợi hại. Ngươi không hề dùng tới bản thân pháp tắc mà vẫn có thể đánh thắng được ta chỉ bằng sức mạnh thể chất. Chỉ có thể nói ngươi toàn lực thì quá mạnh. A ha ha, sợ là chủ thần trung kỳ cũng dễ dàng bị ngươi tiêu diệt a. Ngay cả hậu kỳ bình thường cũng không phải ngươi đối thủ. Nghe vậy Tần Dương cũng chỉ cười cười. P.S. Mai chương mới sẽ hé lộ chủ thế giới bí văn cùng phân chia map A, đặc biệt là một số quy tắc cách chương.